Mùi hương mê hoặc, chương 5, 5, ngày đầu tiên đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, Thảo mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có in vải bông hoa thạnh thảo màu xanh nổi lên, đi kèm chiếc váy cúp công sở màu đen, vừa nhẹ nhàng thanh toát nhưng vẫn đủ để tôn lên dáng dấp thon thả. Cô trang điểm nhẹ nhàng và xõa tóc, Thảo vốn rất có gu ăn mặc, vừa làm người ta cảm thấy như một cô tiểu thư thuần khiết lại có thể toát lên vẻ quyến rũ như một quý cô. Đã một tuần trôi qua nhưng những vết bầm tím trên cổ và ngực của Thảo vẫn chưa mờ hẳn, cô phải dùng kem nền để che đi. Mặc dù vậy, Thảo gần như đã lấy lại được tinh thần, rất nghiêm túc và nỗ lực với sự nghiệp của mình. Vì là ngày đầu tiên nên Thảo đến sớm hơn 15 phút, công ty chưa có ai, cô ngồi ngoài sảnh đợi mọi người. 10 phút sau thì trưởng phòng Hà tới, nhận ra cô, trưởng phòng bước tới hỏi. Em là nhân viên mới đúng không? Dạ, em chào chị, em là Bùi Ngọc Thảo. Thảo cúi người lễ phép. Em đi theo chị vào đây, chị sắp xếp chỗ làm cho em. Tổ trưởng Hà dẫn Thảo vào trong văn phòng, giới thiệu cho Thảo về chỗ làm việc của mọi người. Bên phải đây là bộ phận kinh doanh, bên trái là bộ phận marketing, bàn làm việc của em ở đây. Trưởng phòng Hà vừa nói vừa chỉ về chiếc bàn trống ở cuối bộ phận marketing. Em sắp xếp đồ đạc đi, đây là tài liệu về công ty và bộ phận marketing, em đọc để nắm thông tin, chút nữa chị sẽ giao việc cho em. Dạ, em cảm ơn chị. Đừng khách sáo, mọi người trong công ty bắt đầu tới, khi đã đông đủ trưởng phòng Hà gọi Thảo qua giới thiệu. Đây là bé nhân viên mới của phòng marketing, em giới thiệu đi. Dạ, xin chào mọi người, em là Bùi Ngọc Thảo, 22 tuổi, là nhân viên mới của phòng marketing, vì mới tốt nghiệp nên chưa có nhiều kinh nghiệm, kính mong các anh chị giúp đỡ thêm ạ. Mọi người cho Thảo một tràng pháo tay, từng người bắt đầu giới thiệu về bản thân và bên cạnh là những tiếng xì xào xung quanh. Ôi cô bé này trẻ đẹp thật đấy, một chị nói, à em quên giới thiệu một điều kia, đã có người yêu chưa để bọn anh còn biết đường giúp đỡ. Nhân viên tài của bộ phận kinh doanh lên tiếng trêu đùa, cả phòng đều cười hùa theo. Thảo hơi ngại ngùng nhưng cũng dí dỏm đáp lại. Dạ em làm gì đã có người yêu, em còn đang ế đây này, mong mọi người chiếu cố em ạ. Mọi người đều cảm thấy thoải mái vì tính cách cởi mở và tự tin của Thảo. Trưởng phòng Hà giới thiệu Mai cho Thảo. Bạn này bằng tuổi với em, nhưng bạn vào làm được 3 tháng rồi, có gì thắc mắc em có thể nhờ bạn ấy giúp đỡ. Chào Thảo, mình là Mai. Mai cười tươi đưa tay về phía Thảo. Chào Mai, mong được bạn giúp đỡ. Thảo nhẹ nhàng bắt lấy tay Mai, Mai cũng là nhân viên bộ phận marketing, ngồi đằng trước Thảo, Mai có khuôn mặt tròn khá dễ thương, mái tóc được cắt ngắn ngang vai, nhìn qua trang phục thì thấy có vẻ là một cô gái đầy cá tính, cộng thêm nụ cười rạng rỡ làm Thảo cảm thấy khá ngưỡng mộ. Thật nhẹ nhõm, mọi người trong công ty đa số có vẻ đều rất thân thiện và nhiệt tình, cô hy vọng mình có thể phát triển năng lực thật tốt ở nơi này. Lúc Thảo đang chăm chú đọc thông tin của công ty thì La Thái Mẫn đi vào, theo sau là thư ký Nam, vì đang tập trung ghi chú lại những điều cần lưu ý vào sổ nên cô không để ý tiếng mọi người chào giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thái Mẫn đi về phía văn phòng, khi đi qua dãy bàn của phòng marketing nhìn thấy một cô gái đang tập trung ghi chép chép, mái tóc dài ngang lưng, cùng vóc dáng phía sau làm anh có cảm giác khá quen mắt, anh đi tới trước gõ nhẹ lên bàn. Mùi nước hoa của Thảo đã gợi cho anh nhớ về đêm hôm ấy, Thảo giật mình đứng dậy, bốn mắt chạm nhau. Vì vẫn chưa biết người trước mặt là ai, nhưng nhìn trang phục của anh, cô đoán chắc chắn anh là cấp trên của mình, cô nhẹ cúi người. Dạ em chào anh, em là Thảo, nhân viên mới của phòng marketing ạ, vào phòng tôi một chút. Mẫn nói một câu rồi đi thẳng bỏ mặc Thảo còn đang ngơ ngác chưa hiểu sự tình. Khi quay lưng đi chỉ thấy anh khẽ nhấc khóe môi một cái, anh chưa tìm thấy cô thì cô đã tự tìm đến anh bất giác nghi hoặc liệu đây có phải là cô cố ý muốn tiếp cận anh, Mai quay lại nhắc. Đó là giám đốc của tổng chi nhánh, đến hướng dẫn làm việc tháng này đó Thảo, chắc Thảo là nhân viên mới nên giám đốc muốn dặn dò đó, mau đi đi. Thảo vừa ngơ ngác vừa lo sợ, thầm nghĩ trong lòng. Sao mới đi làm còn chưa biết công việc của mình như thế nào mà đã phải gặp riêng tổng giám đốc thế này, nhưng mà mình có làm gì sai đâu mà sợ nhỉ. Cô tự trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu rồi bước vội theo thư ký Nam vào phòng giám đốc. Cô ngồi đi, thư ký Nam chỉ vào bàn ghế sofa phía đối diện bàn làm việc của giám đốc. La Thái Mẫn ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhìn chằm chằm vào Thảo, khiến cho cô cảm thấy như trên mặt của mình có thứ gì đó, Thảo nghĩ thầm. Hay là lúc nãy mình không đứng dậy chào nên bị nhắc nhở nhỉ, nhưng không đúng, đây là ngày đầu tiên mình đi làm thì việc không biết giám đốc đến cũng là thường tình thôi mà. Thư ký Nam ngồi xuống bên cạnh Mẫn, chợt anh quay qua nói với Nam. Cậu lấy tập tài liệu hôm qua đi phân phó công việc đi, khi nào anh gọi thì mới được vào. Nam mở to mắt nhìn Mẫn, dù có vẻ không muốn rời đi nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Mẫn cũng đành đứng lên và đi ra ngoài, vừa đi vừa nghi hoặc. Sao tự nhiên lại đuổi mình ra ngoài, khi nào gọi mới được vào là sao, anh ta có ý đồ gì nhỉ? Lẽ nào có hứng thú với cô gái ấy rồi sao? Nói xong liền quay ngắt lại, chạy đến bên cửa kính để tìm một lỗ hổng nào đó nhìn trộm, nhưng rèm đã được kéo từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được bên trong. Nam ngó nghiêng một hồi, không thể nhìn thấy gì, anh đành ngập ngùi ôm đống tài liệu ra phân phó công việc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Nam tò mò đi tới phòng nhân sự để xem sơ yếu lý lịch của nhân viên, không hiểu sao Thảo khiến anh cảm thấy quen mắt, không nhớ đã gặp cô ở đâu. Đột nhiên điện thoại vang lên, Nam đi ra ngoài nhận bưu phẩm, chính là thông tin cô gái mà Mẫn đã nhờ, lúc này Nam mới ngớ người. À nhớ rồi, hình như chính là cô ấy, không thể chần chừ thêm anh vội mở phong thư ra xem, bức ảnh được phục hồi rõ nét kèm theo thông tin của Thảo. Vậy là Nam đã hiểu vì sao La Thái Mẫn lại đuổi mình ra ngoài, Nam hí hứng vừa đi vừa huýt sáo, những ngày tháng sắp tới chắc sẽ được xem kịch vui nhiều đây. Cách chương.